Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 4, nguy cơ trong một sớm một chiều yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ bọn họ lại không cho nàng cơ hội nói một lần nữa hay sao? Dù gì thì người còn đang ở đây. Chẳng lẽ lại sợ không lấy được đồ vật? Chỉ tiếc, nhị bá rõ ràng đã nghĩ sai rồi. Phải, ai có thể ngờ được rằng một kẻ hấp hối đang ở ranh giới sinh tử lại vẫn có thể tính kế người khác, thậm chí đem cả sinh mạng mình đặt vào trong bàn cờ. Nàng Vân Nguyệt cho dù có chết cũng tuyệt đối không để tiện nghi rơi vào tay mấy lão già kia cùng Mộ Vân Địch. Nàng sẽ mỉm cười chờ họ trên đường hoàng tuyền, dẫu cho phải xuống địa ngục, nàng cũng quyết cùng bọn họ sống chết một phen. Trong ba người còn lại, nhìn thấy hai người kia, gương mặt đều lộ vẻ không vui, vừa định mở miệng, lại thấy Vân Nguyệt sắc mặt biến đổi. Ô ô, máu tươi từ miệng nàng phun trào, sắc mặt tái xanh, ánh mắt trừng lớn, mang theo vẻ không dám tin mà nhìn về phía nhị bá. Nhị bá, ngươi lại, ngươi, vừa dứt lời, thân thể Vân Nguyệt ngã gục về sau, không còn lấy một hơi thở. Nhị bá thấy tình thế bất lợi, biết có nhảy vào hoàng hà cũng khó lòng rửa sạch tội lỗi. Nhân lúc ba người kia còn đang kinh ngạc, liền đập vỡ cửa kính, từ độ cao hơn 300 trượng lao mình xuống. Ba người còn lại thấy thế, lập tức hành động theo. Một hồi tranh đấu tử vong không lối thoát, từ đây mở màn. Trong căn phòng sang trọng, chỉ còn lại một thi thể nữ nhân nằm đó. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên. Có những người vốn đã định trước là sẽ mỉm cười mà sống, mỉm cười mà sinh, và dẫu cho có chết cũng vẫn sẽ cười. Bắc Tường Quốc, ngoại thành Ký Châu. Bắc Tường Quốc, nơi vực Đoạn Hồn đột nhiên cuồng phong gào thét. Trong phạm vi 50 trượng quanh đó, cây đại thụ to lớn cũng không chịu nổi sức tàn phá của cuồng phong, bị bật cả rễ, đập loạn trong gió như dã thú nổi giận. Chính giữa tâm bão là một nam tử tuyệt sắc khoác hắc bào, tóc bạc tung bay, đôi mắt đỏ rực, máu tươi không ngừng tuôn trào nơi khóe môi. Hắn gắng gượng chống đỡ một tầng hào quang màu đỏ óng ánh, ánh mắt phẫn nộ xen lẫn khinh miệt nhìn về phía trước, nơi có một nam nhân vận áo bào xanh đen. Kẻ vừa bất ngờ đánh lén hắn, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Cuồng phong thổi tung mái tóc bạc dài, khiến chúng tung bay dữ dội giữa không trung, kết hợp cùng hắc bào nhẹ nhàng bay lượn và ánh mắt như bảo thạch đỏ rực. Dù rơi vào thế hạ phong, hắn vẫn mang theo áp lực bức người, tựa như duy ngã độc tôn giữa thiên địa. Dù biết đối phương đang suy yếu cực độ, nhưng nam tử áo bào xanh đen vẫn không dám tùy tiện tấn công. Hắn chỉ dám tụ lực, khiến quang cầu màu vàng càng lúc càng sáng rực, chiếu rọi vào lớp hào quang đỏ đang ngày một nhỏ lại của tóc bạc nam tử. Quang cầu vàng mỗi lúc một lớn, còn tầng hào quang đỏ dưới sự chống đỡ gắng gượng càng lúc càng yếu đi, đồng thời dao động ngày càng mãnh liệt. Tóc bạc nam tử lại lần nữa phun ra một ngụm máu lớn. Đồng, âm thanh chát chúa vang lên, một phần hào quang đỏ bị đánh vỡ tan tành. Ánh mắt nam tử áo bào xanh đen bỗng sáng rực lên, nhưng hắn vẫn không dám phát động đòn đánh cuối cùng, chỉ dám tiếp tục vừa bảo vệ bản thân bằng quang cầu vàng, vừa áp bức phần hào quang đỏ đã sắp tan biến, cho đến khi hắn thấy đối phương hơi hé mở áo bào, nơi vị trí trái tim thấp thoáng hiện ra ánh đỏ lờ mờ, mỗi lúc một mờ nhạt hơn, hắn mới cất tiếng cười vang dội. Ha ha ha, wow, không ngờ, đường đường là Xích Diễm, hôm nay lại chết dưới tay ta. Xích Diễm khẽ nheo đôi mắt đỏ, ánh mắt lạnh như băng nhìn nam tử áo xanh đang cười đắc ý. Loại người như vậy, ngày thường muốn chạm vào vạt áo hắn còn khó, huống chi là muốn lấy mạng hắn. Thiên tượng cửu tinh Liên Châu còn cần nửa canh giờ mới kết thúc. Cũng chính là nói, lực lượng của hắn chỉ có thể hồi phục sau nửa canh giờ nữa. nhưng nhìn tình thế trước mắt, e rằng chưa đầy thời gian uống một chén trà nhỏ, hắn đã không còn chống đỡ nổi. Chẳng lẽ trời thực sự muốn hắn vong mệnh sao? Tầng hào quang đỏ đã mờ nhạt đến cực điểm. Cách Trương